Đồ nhi vi sư không xuống núi. Chương 21, hệ thống này đáng yêu quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại mây đỏ lôi điện màu đen vừa rồi kia còn có khí tức hủy thiên diệt địa nữa, hiện tại nàng vẫn có cảm giác tim đập nhanh vô cùng mà bên ngoài miếu thần đã bị phá hủy đến mức chẳng có một vùng đất bằng phẳng nào. Không sao đâu, tự ngươi tìm hiểu việc tu luyện đi. Tu thần dứt lời liền vung tay lên. Chỉ thấy những khe nứt bị phá nổ trên mặt đất bắt đầu khép lại một cách nhanh chóng, thời gian chưa đến 3 giây hết thảy đã khôi phục như lúc ban đầu. Tròng mắt kinh như tuyết khẽ co rụt lại, tu vi của sư phụ thật sự quá phi thường rồi, hắn lại có thể khôi phục tất cả lại nguyên dạng trong nháy mắt, một chút dấu vết nhỏ cũng không nhìn ra. Tu thần quay lại trong đình nghỉ mát trực tiếp xé con gà xích diễm đã nướng thơm ngon ban nãy ra bắt đầu ăn. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ bên cạnh tỏ vẻ giống như có chút buồn bã không vui. Chúng nó đã hóa linh thành yêu đã mấy ngày rồi, thế nhưng vẫn không thể nào bước vào hàng ngũ yêu quái cấp 1 được. Bây giờ bọn chúng nhìn kinh như tuyết đã bước vào linh hải cảnh trong nháy mắt, cộng thêm khí tức của nàng bây giờ còn đang tăng mạnh hơn, đoán chừng không bao lâu nữa kinh như tuyết đã có thể tiến vào pháp tướng cảnh. Trong phút chốc hai con thú chán nản, Tiểu Bạch nhìn về phía tu thần với vẻ ấm ức, chớp đôi mắt to long lanh. Ý giống như đang muốn nói, đại ca ta cũng muốn tu luyện. Ta cũng phải trở nên mạnh mẽ. Tu thần nhìn Tiểu Bạch mà buồn cười, nói, sao nào, ghen tị đỏ mắt à, người quang minh chính đại không nói vòng vo. Tiểu Bạch dứt khoát gật đầu, Tiểu Vũ cũng học theo khẽ gật cái đầu nhỏ, về con người tu thần còn không biết nên tu luyện như thế nào thì càng khỏi nói đến yêu quái. Cho nên hắn cũng không có cách nào chỉ dạy được, chỉ một biện pháp duy nhất mà hắn biết chính là dần chúng nó ra bã, ngược đãi chúng cho tè ra quần thì sau đó yêu lực sẽ tăng lên. Tu thần trái lại không ngại, chỉ sợ mấy đứa nhóc kia không chịu. Hai con động vật một gốc cây, trong sơn mạch thiên loan này thì chúng nó là giống loài thấp kém và phổ biến nhất, không có bất kỳ truyền thừa huyết mạch nào cả, và lại chúng nó lại là yêu mà tu thần điểm hóa sinh ra linh mà thành, cho nên chúng hoàn toàn không biết phải làm thế nào để tu luyện. Ta cũng không phải yêu, làm sao biết các ngươi tu luyện như thế nào đây? Chẳng lẽ cũng có công pháp tu luyện sao? Tu thần nói, đôi mắt Tiểu Bạch sáng lên, giống như chợt ngộ ra điều gì. Sau đó chúng nó chạy đến bên cạnh kinh như tuyết đang ngồi lĩnh ngộ cách đó không xa. Chi chi nha nha, Tiểu Bạch khẽ kéo áo kinh như tuyết, nàng mở to mắt nhìn Tiểu Bạch với vẻ khó hiểu, hỏi. Sao thế, chi chi nha nha, Tiểu Bạch nói xong lập tức bắt đầu học theo kinh như tuyết bắt đầu ngồi thiền. Người cũng muốn tu luyện sao? Kinh như tuyết cười hỏi, Tiểu Bạch gật đầu, lúc này Tiểu Vũ cũng bay đến, đậu xuống bờ vai kinh như tuyết, đầu nhỏ của nó khẽ cọ vào gương mặt nàng. Ta vẫn đang mò mẫm đây này, phương pháp tu luyện của yêu quái ta cũng không biết, đợi ta nghiên cứu ra con đường tu luyện cho bản thân xong sau đó dạy các ngươi nhé. Không nên làm phiền sư phụ, cách tu luyện của người không giống những phàm thai như chúng ta đâu. Kinh như tuyết khẽ vuốt đầu Tiểu Vũ nói, hai con thú khẽ gật đầu, sau đó học theo dáng vẻ của kinh như tuyết ngồi thiền một cách đàng hoàng. Kinh như tuyết nở nụ cười, sau đó tiếp tục nhắm mắt tham ngộ. 10 phút sau, khí tức kinh như tuyết lại tăng lên. Tu vi tăng lên linh hải cảnh tầng 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại đột phá, mí mắt tu thần trong đình nghỉ mát khẽ rực, thiên tư bậc 9 chính là châu bò như vậy đấy, ngồi một lát đã thăng cấp. Không như hắn, một kẻ phế vật cũng không thể tu luyện đã vô địch. Ôi chao, cuộc sống quá vô vị, tu thần lắc đầu thở dài nói, đồ đệ kinh như tuyết của ngài tự tu luyện lĩnh ngộ tăng lên một tầng cảnh giới, ngài đã nhận được 10 điểm lĩnh vực và 100 điểm kinh nghiệm. Lúc này giọng nói của hệ thống xuất hiện trong đầu tu thần. Tu thần khẽ sửng sốt, con mẹ nó, còn có thể như vậy sao? Lúc trước nàng đã tăng tận 13 tầng cảnh giới đấy, quà thưởng đâu? Người ăn luôn rồi sao? Tu thần lập tức hỏi, đó là do ngài điểm hóa cải tạo tăng cường mới đạt được, không tính là nàng tự tu luyện. Hệ thống giải thích, tu thần trợn trừng mắt cầu kỉnh nhìn ra xa. Sau đó hắn nhìn xung quanh một vòng, tu thần muốn nhìn một chút xem có còn ai lên đây hay không? Tăng lên một tầng cảnh giới đã có 10 điểm cùng với 100 điểm kinh nghiệm. Nếu chính mình có 100 đồ đệ từng người tăng lên một tầng thì không phải hắn phát tài rồi sao? Nếu như 1.000 tên đồ đệ thì sao? 1.000.000 thì sao? Như vậy thì xem ra việc xưng bá thiên hạ dường như cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Xem ra, vẫn nên thu nhiều đồ đệ vào. Dù sao điểm hóa cũng không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng ngay lập tức tu thần này sinh một ý nghĩ. Làm một người có phong phạm sao có thể thu nhận đồ đệ một cách tùy tiện chứ? Đồ đệ sao có thể nhiều như kiến được chứ? Hắn và vua phong thái, Việc thu nhận đệ tử nhất định phải mở cuộc thi tuyển chọn một cách nghiêm túc, phải làm cho bản thân vừa ý mới được, không để thanh danh của bản thân bị hỏng như vậy được. Tuy rằng cám dỗ của phần thưởng rất lớn, thế nhưng so với thần thái thì tu thần tình nguyện trưởng thành chậm một chút. Dù sao trong lĩnh vực vô địch bất tử bất diệt thời gian có rất nhiều. Sủng vật chim bát sắc của ngài thăng cấp thành yêu quái cấp 1, ngài nhận được 100 điểm lĩnh vực và 1.000 kinh nghiệm. Sủng vật bạch đồng linh hầu của ngài thăng cấp thành yêu quái cấp 1, ngài nhận được 100 điểm lĩnh vực và 1.000 điểm kinh nghiệm. Tiếng hệ thống lại vang lên một lần nữa. Tu thần khẽ nhếch môi, vẻ mặt trở nên phong phú hơn nhiều. Thời gian không đến một phút như vậy mà bản thân đã nhận được 210 điểm lĩnh vực, 2.100 điểm kinh nghiệm ư? Trước kia tu thần còn cảm thấy việc thăng cấp mở rộng địa bàn là hết sức khó khăn, bây giờ xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Hệ thống này, đáng yêu quá đi, cách chương.